phía dưới bệ đá cuối cùng là không thể thừa nhận, cuối cùng triệt triệt để nước toát ra. Nhưng mà vô số đạo ánh mắt kia, đều là hội tụ ở quyền cánh va chạm địa phương. Lại sau đó, những ánh mắt kia, đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giang giác bởi vì bọn hắn nhìn thấy, dưới năm đâm kia, kiếm rực có vết dạn hiện hiện, cuối cùng lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập kiếm rực. Tại hậu phương kia, Nô Hải trên gương mặt, có kinh hãi muốn tuyệt nổi lên. Oanh cuồng bạo vô địch quyền phong, tàn phá bừa bãi mà ra, mà kiếm rực kia cuối cùng là nổ tung lên, hóa thành vô số điểm sáng. Đáng sợ quyền phong xuyên qua hư không, một quyền đánh vào trong kinh hãi Nô Hải trên thân thể. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Nô Hải thân ảnh trực tiếp là bị một quyền sinh sinh đánh ra thủ tịch phong, đâm vào xa xa trên một ngọn núi, toàn bộ thân thể đều là khảm nạm tiến vào trong vách núi. Xa xa núi đá sụp đổ. Mà thủ tịch phong bên ngoài lại là hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt sững sờ nhìn qua một màn này, cái này Nô Hải lại là bị Chu Nguyên một quyền đánh bay cầu.